Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1026. Còn kém một chút như vậy. Canh 2, hướng quật, chúng ta không muốn cùng tiểu tử này nhiều lời. Chúng ta dung hợp âm dương tử mẫu hồ lô thu thập hắn. Địch Cương lời nói rơi xuống về sau. Hắn chính là đưa tay bóp ra một cái thủ ấn. Đối trong tay âm dương tử mẫu hồ lô một điểm. Tại Địch Cương thôi động âm dương tử mẫu hồ lô lúc. Bên cạnh hướng quật cũng không chần chờ. Vội vàng thôi động trong tay âm dương tử mẫu hồ lô. Đi theo, hai cái này hồ lô chính là quang mang đại thịnh. Theo Địch Cương cùng hướng quật trong tay bay ra. Ở giữa không trung chậm rãi dung hợp được. Âm dương tử mẫu hồ lô dung hợp về sau, liền trở thành một cái hắc bạch tương gian hồ lô lớn. Phát ra khí tức cũng càng là huyền diệu. Cái này âm dương tử mẫu hồ lô không hổ là thượng cổ ma tiên pháp bảo. Cảm ứng được âm dương tử mẫu hồ lô tán phát khí tức, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, trong lòng không nhịn được cảm khái. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái đồng thời, trong lòng cũng của hắn âm thầm làm ra quyết định. Cái này âm dương tử mẫu hồ lô hắn nhất định muốn đem tới tay. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng quyết định, muốn đem âm dương tử mẫu hồ lô chơi đổ tay lúc. Chỉ gặp kia âm dương tử mẫu hồ lô bỗng nhiên quang mang một thịnh. Từ đó bay ra một đoàn hắc bạch nhị khí, hóa thành một cái cự đại ma lang hư ảnh. Ngao ô, ma lang hư ảnh ngửa mặt lên trời vừa kêu, liền hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc bay nhào mà đến. Thân ảnh lóe lên liền tới, huy động hai cái vuốt sói xé hướng Mạc Thanh Vân ngực. Đối mặt ma lang hư ảnh oanh kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức huy động vô sắc kiếm ngăn cản ma lang hư ảnh oanh kích. Keng keng keng, vuốt sói đánh vào vô sắc kiếm bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, sinh ra một cỗ cường đại lực trùng kích lượng. Tại cỗ này xung kích lực lượng dưới, Mạc Thanh Vân thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Vô sắc kiếm cũng bị đánh ra từng cái lỗ hổng. Cái này âm dương tử mẫu hồ lô hắc bạch nhị khí ăn mòn lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả linh khí đều có thể ăn mòn. Nhìn xem tại ma lang hư ảnh ăn mòn dưới, trở nên mấp mô vô sắc kiếm, Mạc Thanh Vân không khỏi một trận đau lòng. Vô sắc kiếm phẩm giai mặc dù chỉ là linh khí sơ giai, nhưng Mạc Thanh Vân lại là vô cùng yêu thích. Nghĩ không ra thế mà bị ma lang hư ảnh hủy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem bị hao tổn nghiêm trọng vô sắc kiếm thu hồi. Đưa tay đem cứu viêm chiến kích lấy ra ngoài. Cứu viêm chiến kích mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng nó đã từng chính là linh khí đỉnh giai phẩm giai. Cường độ không phải vô sắc kiếm có thể so sánh. Thiên viêm phá thiên kích, đem cứu viêm chiến kích lấy ra. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía ma lang hư ảnh chém ra một kích. Đón lấy, một đạo dài đến mấy chục mét hỏa long hư ảnh liền từ cứu viêm chiến kích bên trong phun ra đến, hướng phía kia ma lang hư ảnh đánh tới. Hỏa long hư ảnh cùng ma lang hư ảnh va chạm phía dưới, lập tức phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang, bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực khí lãng. Bất quá đáng tiếc là, hỏa long hư ảnh công kích tạo thành động tĩnh mặc dù đại, nhưng vẫn không có đánh tan kia ma lang hư ảnh. Tiểu tử, ngươi không nên uổng phí khí lực, bằng ngươi là không cách nào đánh tan cái này huyền âm sát khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ương ngạnh, chống cự, hướng quật mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, nói ra một câu tự cho là đúng lời nói. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân cử động, không thể nghi ngờ là tại làm vô dụng công, uổng phí sức lực. Lúc đầu, ta còn đang suy nghĩ lấy làm sao bài trừ cái này huyền âm sát khí. Ngươi vừa nói ngược lại là nhắc nhở ta. Nghe được Hướng Quật lời nói, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến bài trừ huyền âm sát khí biện pháp. Cái này huyền âm sát khí xác thực lợi hại, nhưng khống chế nó người lại không mạnh. Nếu ta đem các ngươi hai người đánh giết, cái này huyền âm sát khí cũng liền tự sụp đổ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tình huống tựu cùng bắt giặc trước bắt vua không sai biệt lắm. Huyền âm sát khí là bị âm dương tử mẫu hồ lô khống chế, mà âm dương tử mẫu hồ lô lại là bị Hướng Quật hai người khống chế. Dựa theo cái này logic suy luận, chỉ cần Mạc Thanh Vân cầm xuống Hướng Quật hai người, huyền âm sát khí uy hiếp cũng liền tự sụp đổ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng phía Hướng Quật cùng Địch Cương một kích oanh ra. Cứu Viêm chiến kích tại Mạc Thanh Vân một đâm phía dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt. Chiến kích phía trên hỏa diễm sôi trào, đi theo, cái này đoàn hỏa diễm liền hóa thành một đạo hỏa long kích mũi nhọn, hướng phía Hướng Quật Địch Cương hai người nuốt hết mà đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, Hướng Quật cùng Địch Cương chẳng những không có lộ ra kinh hoàng, tương phản, ánh mắt của bọn hắn bên trong còn toát ra vẻ cười nhạo. Xem bọn hắn hai người biểu hiện, tựa hồ sớm đoán được Mạc Thanh Vân lại có cử động này, cũng sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Tiểu tử, âm dương tử mẫu hồ lô chính là thượng cổ ma tiên pháp bảo, nó sao lại chỉ có công kích năng lực? Địch Cương mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nói ra một câu đắc ý lời nói, liền cùng Hướng Quật lần nữa kết động thủ ấn. Âm dương tử mẫu hồ lô tại Hướng Quật hai người khống chế dưới, chính là hắc quang lóe lên, nhanh chóng bay đến Địch Cương hai người trên không. Đón lấy, theo âm dương tử mẫu trong hồ lô bay ra một đạo hắc quang, đem Hướng Quật hai người bao phủ tại trong đó. Đạo này hắc quang đem Địch Cương hai người bao phủ về sau, long ảnh kích mũi nhọn chính là chớp mắt đã tới, trực tiếp đánh vào kia hắc quang phía trên. Phanh phanh phanh, một trận tiếng vang kịch liệt truyền ra, long ảnh kích mũi nhọn chậm rãi tiêu tán, hiện ra bị long ảnh kích mũi nhọn nuốt hết hắc quang. Chỉ gặp kia hắc quang mặc dù mờ đi rất nhiều, nhưng không có bị long ảnh kích mũi nhọn đánh tan, trong đó Hướng Quật hai người cũng là bình yên vô sự. Thật sự là đáng tiếc a, chỉ kém một chút như vậy, nếu là ngươi công kích mạnh hơn chút nữa, huyền âm sát khí tự ngăn cản không nổi. Tiểu tử, nếu để ngươi phát huy ra chân chính chiến lực, chỉ sợ ngươi thực lực đã có thể so với bán tôn. Rất đáng tiếc nơi này là Quỷ Thai Sơn Cốc. Tiểu tử, ngươi có phải hay không rất hối hận, trước đó không có đối với chúng ta động thủ, gặp Mạc Thanh Vân không cách nào đánh tan huyền âm sát khí. Hướng Quật cùng Địch Cương đều là mặt lộ vẻ đắc ý. Đối Mạc Thanh Vân mở miệng cười nhạo, các ngươi không cần quá đắc ý, ta có nói qua, ta đã thi triển ra toàn lực sao? Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Hướng Quật hai người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược biểu lộ, nói ra một câu hỏi lại lời nói, lại nói, vừa rồi bất quá là ta tại làm nóng người thôi, muốn nghiệm chứng một chút huyền âm sát khí uy thế, ta hiểu không sai biệt lắm, cũng nên động thủ thu thập các ngươi. Lĩnh vực chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra lĩnh vực chi môn. Lĩnh vực chi môn vừa ra, liền đem xung quanh 10 dặm khu vực bao phủ, hình thành một cái độc lập tiểu không gian. Lĩnh vực, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hướng Quật cùng Địch Cương lập tức thần sắc đại biến, toát ra một cỗ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Mạc Thanh Vân nắm giữ lĩnh vực chi môn, xung quanh chướng khí đối với hắn khí huyết áp chế, liền sẽ bị cực lớn suy yếu. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân có thể hiện ra thực lực, coi như so vừa rồi cường đại hơn rất nhiều. Nếu là như vậy, cái này huyền âm sát khí có thể hay không ngăn trở Mạc Thanh Vân. Cái kia chính là một chuyện khác nữa. Nghĩ tới đây về sau, Hướng Quật cùng Địch Cương hai người sắc mặt chính là trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi Mạc Thanh Vân phát huy chiến lực siêu việt bán tôn, hai người bọn họ là tuyệt đối không cách nào chống lại Mạc Thanh Vân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.